La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 214, Nick Bộ Tài Vụ. Kỳ thật tấm bảng gỗ nếu như hỏng, chính ngươi lại làm một cái cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần ngươi đem tấm bảng gỗ bên trên số lượng giống nhau như đúc khắc vào mới tấm bảng gỗ bên trên. Bởi vì phía trên kia số lượng đối ứng là ngươi tại Bộ Nông vụ đăng ký lúc ghi chép lại phần tài liệu kia. Nhưng nếu như ngươi giả tạo cái khác số lượng, một khi lọt vào hoài nghi, cầm lấy đi cùng Bộ Nông vụ tư liệu làm so sánh, phát hiện ngươi không phải trong tư liệu nói tới người kia, ngươi liền trái với bộ lạc pháp lệnh, sẽ gặp phải nghiêm trọng trừng phạt. Emeric cảnh cáo để không ít người tranh thủ thời gian đem trong tay tấm bảng gỗ giấu kỹ trong người. Còn có người đem tấm bảng gỗ bên trên số lượng xem đi xem lại. Cảm thấy loại này cổ quái ký hiệu tràn đầy thần bí. Imerim mang theo bọn hắn, lại đến bên cạnh bộ lại vụ trạch viện đi làm đăng ký. Tiến hành đăng ký phòng cùng bộ nông vụ rất tương tự. Từng dãy giá gỗ cùng chất đầy giá gỗ giấy cói cùng tấm ván gỗ. Lại vụ viện cũng dùng tới mới tạo nên trang giấy. Bất quá đăng ký quá trình tương đối đơn giản, nhân viên phụ thuộc chỉ là viết xuống Gowers danh tự, cùng hắn dự bị tộc dân số hiệu cùng đăng ký ngày. Sau đó trịnh trọng nói, Gowers, ngươi là tại Nick bộ lạc thành lập năm thứ 23 nguyệt số 5 gia nhập bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân, mời một mực nhớ kỹ ngày này, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn. 3 năm về sau một ngày này ngươi sẽ thành Nick bộ lạc chính thức tộc dân, nắm giữ 50 mẫu thổ địa. Đương nhiên, nếu như tại 3 năm trong lúc đó, ngươi vì bộ lạc làm ra cống hiến lớn, đạt được bộ lạc ban thưởng mà muốn rút ngắn ngươi trở thành chính thức tộc dân thời gian, ngươi còn lại muốn tới nơi này một lần nữa lại làm đăng ký. Nỗ lực, Gowers. Ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành chúng ta chính thức tộc dân bên trong một thành viên. Đến, trước đáp lên dấu tay của ngươi. Vị này lại vụ viện nhân viên phụ thuộc lời nói rất cổ vũ lòng người. Nghe xong Merrick phiên dịch về sau, Gowers cũng không tự chủ được trở nên nghiêm túc. Hắn dùng ngón tay dính một hồi mực in, hít vào một hơi, trên giấy dùng sức nhấn xuống dấu tay của mình. Chờ mọi người đều làm xong đăng ký, từ bộ lại vụ trạch viện đi ra lúc, đa số người trạng thái tinh thần cùng trước đó có biến hóa không nhỏ. Bởi vì đối tương lai hy vọng đã tại trong lòng của bọn hắn gieo xuống. Ra bộ lại vụ, Imeric mang theo bọn hắn lại tiến vào bộ tài vụ trạch viện. Tiếp đãi bọn hắn không còn là bộ môn nhân viên phụ thuộc, mà là chủ quan Cornelius. Hắn nở nụ cười chủ động chào hỏi, Imeric, hôm nay ngươi đến nơi đây, lại là cho ngươi mới tới Scordisi đồng bào lĩnh vật liệu a? Đúng vậy a, tổng cộng là 73 người, đã tại bộ nông vụ, bộ lại vụ tuần tự làm xong đăng ký, đồng thời đều nhận lấy tấm bảng gỗ, vậy thì đi theo ta đi, ngươi lần này tới đúng lúc, những ngày này thợ gốm phường mở mấy cái hầm lò. Chế tạo một nhóm lớn bình gốm, chén sành, người mới tới đồng bào rốt cuộc không cần nhận lấy đơn sơ chén gỗ. Kia thật sự là quá tốt, chăn sợi đây có sao? Cái này vẫn là không có cách nào, người India trồng trọt sợi đây quá ít, chính mình cũng không đủ dùng, không chịu bán cho chúng ta. Pigray đã tại trong hội nghị đưa ra. Để tộc dân nộp lên trên sợi đay có thể nhiều chống đỡ một chút. Thuế ruộng, đề nghị, hy vọng dùng cái này đến cổ vũ tộc dân trồng trọt sợi đay. Tin tưởng tới sang năm chúng ta đan bện công xưởng liền có thể dùng sợi đay đến dệt vải. Mà bây giờ các nàng chỉ có thể thu thập chút ít lông dê. Dệt đi ra chăn lông tương đối quý giá. Không có khả năng cho dự bị tộc dân sử dụng. Bất quá. Người cũng không nên quá lo lắng. Hiện tại là mùa xuân. Ban đêm không có lạnh như vậy. Hơn nữa còn có lò lửa. Không cần đóng cái chăn. Cũng có thể ngủ ngon. Ngươi nói cũng đúng. Imerit lên tiếng. Thuận miệng hỏi. Cornelius, ta mỗi lần tới, đều là ngươi tự mình dẫn đường. Loại này chuyện đơn giản sao không để thủ hạ của ngươi tới làm? Bọn hắn bận bịu đi. Từ khi chúng ta ở chỗ này định cư về sau, một mực tại kiến tạo các loại công trình, không ngừng có vật liệu gỗ, gạch đá, xi măng chờ mới vật tư tiến vào nhà kho, lại không ngừng có vật tư bị chuyên trở ra ngoài tiêu hao. Ta những cái kia thủ hạ hàng ngày đều bận rộn ghi chép, kiểm tra đối chiếu những vật này, liền sợ ra sai lầm nha. Hiện tại chợ bên kia mở ra, chúng ta còn muốn kiểm tra đối chiếu bộ thương vụ mỗi ngày đưa tới thương thuế ghi chép. Bận tối mày tối mặt, liền ta còn nhàn một chút. Cho nên, Cornelius nhún nhún vai, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Từ Emeric cùng Cornelius nhiều lần tiếp xúc tình huống đến xem, cảm giác vị này bộ tài vụ chủ quan là một vị có phần có thể thông cảm thuộc hạ. Công tác cũng rất cố gắng cấp trên tốt. Bất quá hắn cũng nghe người khác nói Cornelius tại Italia thời điểm làm việc qua loa. Qua loa cho xong, rất không được thủ lĩnh chào đón. Hiện tại cố gắng như vậy, đều là tại đền bù trước đó sai lầm. Đương nhiên, Emeric sẽ không ngốc tới đem cách nói này tiết lộ cho người trong cuộc. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi, khoảng thời gian này ta một mực tại trong bệnh viện bận bịu, không biết rõ hiện tại trong chợ đều có đồ vật gì có thể mua. Sớm nhất tại trong chợ tiến hành mua bán là đồ dùng trong nhà, công xưởng sản xuất các loại đồ dùng trong nhà, về sau đan bện công xưởng dùng cỏ chanh, cỏ lau các thứ làm các loại giày cỏ, cỏ giỏ, cỏ túi, cũng bỏ vào thị cấp bên trên tiêu thụ. Còn có chút ít các nàng dệt chăn lông, vải bông, hiện tại thợ gốm phường đem bọn hắn chế tạo các loại đồ gốm cũng lấy được trên chợ bán. Những vật này hiện tại cũng rất rẻ, cho nên tới trong chợ đi mua đồ vật tộc dân rất nhiều. Nơi đó là càng ngày càng náo nhiệt, người thật nên đi nhìn xem. Hiện tại đám tộc dân mua đồ vẫn là đánh phiếu nợ à? Đó là đương nhiên rồi. Mọi người hiện tại cũng không có tiền, chỉ có thể đánh phiếu nợ, đợi đến ngày mùa thu hoạch về sau lại dùng lương thực bù lại. Bất quá những này phiếu nợ càng ngày càng nhiều, đều thuộc về chúng ta bộ tài vụ đến phụ trách, thật là rất hao tổn tinh lực. Đúng vậy à, hiện tại các bộ môn cũng không dễ dàng. Emeric than thở nói, nhưng trái lại nhìn, đây cũng là một chuyện thật tốt. Nói rõ bộ lạc của chúng ta tràn đầy sinh cơ, phát triển được rất nhanh. Ha ha, ngươi nói đúng, ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói, rất mau tới mục đích. Nơi này đã từng là người Sezestiker chứa đựng vật liệu chiến bị địa phương, hiện tại biến thành bộ tài vụ nhà kho khu. Bởi vậy đặc biệt ở ngoại vi xây một vòng giản dị hàng rào gỗ, hơn nữa còn có binh sĩ thủ vệ. Nhà kho trong vùng vốn là rất lớn một khối đất bằng, hiện tại chất đầy vật liệu gỗ, bốn phía có bốn tòa cao lớn hình sợi dài nhà kho. Cornelius dẫn bọn hắn đi tới nhất, dựa vào phía ngoài một tòa nhà kho. Nhà kho cửa mở ra, cửa ra vào bị một chương bàn gỗ dài ngăn trở. Ngồi phía sau một người, nhìn thấy Cornelius đến, hắn đứng dậy vấn an. Aristarchus, hôm nay lại tới một nhóm dự bị tộc dân, người giúp bọn hắn đem đồ vật nhận. Tốt, Aristarchus nhìn lướt qua Gowers bọn người, sau đó đi vào trong kho hàng, phí sức đẩy ra một cái đại mộc giỏ, khung gỗ bên trong đầy bình gốm, tiếp lấy lại đẩy ra một cái giỏ gỗ, bên trong đầy chén xanh. Lúc này, Emeric đã để các tộc nhân đều sắp xếp đi đội, Gowers đứng tại đầu đội. Aristarchus lại đẩy ra một giỏ dày cỏ sau, tọa hồi nguyên vị, dùng cứng rắn tiếng Illyria nói rằng, đem ngươi tấm bảng gỗ cho ta. Gowers theo lời làm theo. Aristarchus cẩn thận tra xét tấm bảng gỗ, lại hỏi thanh tên họ của đối phương về sau, đem danh tự cùng số hiệu đều viết trên giấy, trở lại cầm lấy một đôi giày cỏ cùng một cây thìa gỗ. lại cầm lấy một cái bình gốm cùng một cái chén xanh, đều đặt lên bàn, sau đó nói, đây là bộ lạc phát cho các ngươi dự bị tộc dân đồ vật. Ngươi thật tốt kiểm tra một chút những vật này có vấn đề hay không? Không có vấn đề, ngay tại trên giấy đóng thủ ấn. Cái này nick bộ lạc thật đúng là cho phát đồ vật à. Gowers sửng sốt một chút, nhìn về phía trên bàn vật phẩm. Đôi giày kia mặc dù là bện cỏ, nhưng làm công rất nhỏ. Cái kia bình gốm cùng chén xanh hắc bên trong tỏa sáng. Sờ tới sờ lui có chút bóng loáng. Không có cái gì rõ ràng tì vết. Gốm bích dày đặc, xách trong tay phát nặng. Hiển nhiên đều không giống như là làm ẩu hàng tiện nghi rẻ tiền. Cái này đồ gốm nhìn rất không tệ nha. Bên tai truyền đến Emeric tiếng than thở. Kia là đương nhiên, Cornelius tiếp lời câu chuyện. Tán dương, đừng nhìn thợ gốm phường vừa xây không bao lâu. Những cái kia thợ gốm là lần đầu tiên ở chỗ này chế gốm. Nhưng bọn hắn đều là Salapia tốt nhất thợ gốm. Nếu không chúng ta cũng sẽ không đem bọn hắn đưa đến nơi này. Bọn hắn đưa đồ gốm tới thời điểm còn đặc biệt nói qua. Nơi này bùn đất thích hợp chế tác gốm đen. Bọn hắn còn cần lại tìm tòi một đoạn thời gian. Liền có thể chế tạo ra càng đồ gốm tốt. Bởi vì hiện tại bộ lạc thiếu khẩn cấp đái khí. Bọn hắn phải nắm chắc thời gian chế tạo. Lấy thỏa mãn tộc dân cần. Chờ sau này có thời gian. Lại để cho bình họa sư tại gốm phôi bên trên vẽ đồ án tiến hành nung. Như thế chế tạo ra đồ gốm mới thật sự là đồ gốm. Bọn hắn đưa tới những này đồ gốm đều là tương đối đơn giản. Chân chính đẹp mắt phức tạp đồ gốm đều đưa đến chợ đi bán. Chúng ta đều nghiêm ngặt thẩm tra qua những này đưa tới đồ gốm. Phàm là có lỗ hổng vết rạn, đều cho bọn họ đưa trở về. Cho nên các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Từng tại Pannoni trong bộ lạc làm hơn 10 năm nô lệ. Những này người Scordisi xưa nay đều là chân trần làm việc. Ăn cái gì thời điểm mọi người vây quanh một cái bình dùng một cái thìa gỗ lẫn nhau múc lấy ăn. Bây giờ lại nắm giữ giày của mình cùng chén bát. Đều có chút kích động. Có người lúc này mặc vào giày cỏ. Tại nhà kho trước lặp đi lặp lại đi tới đi lui. Trong miệng hung hăng nói. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Chỉ có Gowers duy trì trầm mặc. Emeric nhìn ở trong mắt. Đi qua nhẹ giọng nói. Thế nào? Nick bộ lạc đối đãi dự bị tộc dân cũng không tệ lắm phải không? Gowers hơi chút chần chờ. Nói ra một câu. Ngoặc kép. Bất quá là muốn để chúng ta siêng năng làm việc mà thôi. Emeric không có nói thêm nữa. Cáo biệt Cornelius sau. Ân cần hỏi các tộc nhân. Các ngươi có mệt hay không? Không mệt. Không mệt. Vừa dẫn tới đồ vật các tộc nhân hưng phấn kình còn không có qua. Nhao nhao lắc đầu. Lúc đầu ta hẳn là mang các ngươi đi dự bị tộc dân khu cư trú. Nhưng các ngươi có không ít người thụ thương. Ta nhìn có mấy cái tổn thương còn không nhẹ, nhất định phải mau chóng cho các ngươi trị liệu, cho nên trước mang các ngươi đi bệnh viện. Hiền giả, ngươi phải cho chúng ta chữa thương sao? Hiền giả, cái gì là bệnh viện? Ngoặc kép, các tộc nhân mồm năm miệng mười hỏi, đi theo ta đi, đi thì biết. Emeric không muốn lãng phí thời gian làm nhiều giải thích. Mang theo bọn hắn rất mau tới một tòa tương đối lớn trạch viện.